Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 769 trên đường đi gặp, 2, sao bất quá, chính mình lần này là muốn đi xa lạ tỉnh thành, nếu đắc tội này bốn vị, phỏng chừng sẽ có rất nhiều không tiện. Nàng thiệt tình không nghĩ trêu chọc phiền toái, chỉ nghĩ hảo hảo chiếu cố Tống Huyền cùng tìm được kia khối đào mộc bài. Hơn nữa, này bốn cái gia hỏa cùng La Anh Kính là một cái đức hạnh. Bất quá ỷ vào chính mình gia thế hảo, làm không hiểu chuyện ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng chuyện này. Cũng không phải cái gì người xấu, thêm một cái bằng hữu tổng hảo quá thêm một cái địch nhân, đặc biệt là ở trời xa đất lạ địa phương. Vì thế, nàng cũng liền thu hồi phía trước không vui, gợi lên một mặt ý cười. Hảo nha, ta trước nay đều không có đi qua Quảng Nguyên, chính mơ mịt đâu, có thể có các ngươi chiếu cố, tự nhiên là cầu mà không được, ha ha, này liền đúng rồi. Chúng ta anh em bốn cái cũng không phải cái gì người xấu. Đại gia làm bằng hữu hảo chiếu cố. Ân Đông Minh thấy nàng mỉm cười, tưởng bọn họ tên tuổi hù dọa ở Dương Tử Mi, cũng liền đắc ý. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, hào phóng nói, ta kêu Dương Tử Mi, đến từ thành phố A, đây là tỷ của ta Sadako, ta kêu Ân Đông Minh. Ân Thạch tập đoàn chủ tịch là ta lão ba. Ân Đông Minh nói, ta kêu Hàn Vĩ Quang, Hàn thị điển sản là nhà ta mở ra màu lam Maserati, lớn lên có điểm đàn bà. Hàn Vĩ Quang giới thiệu, ta là từng đống từng thị gia tộc người mở ra màu trắng may bách, mang theo một bộ mắt kính, ăn mặc áo sơ mi, thoạt nhìn có vài phần quý công tử bộ dáng. Từng đống tiến lên, ta là Chu Quang Vũ, Quảng Nguyên quân khu tổng tư lệnh là ông nội của ta, màu đen chạy băng băng xe thể thao, dáng người tương đối tới nói tương đối khí phách. Chu Quang Vũ cũng tiến lên giới thiệu, bọn họ tuổi tác ước chừng là 18 tuổi tả hữu, so Dương Tử Mi cùng lắm thì vài tuổi. Thật cao hứng có thể nhận thức các ngươi, Dương Tử Mi cười nói. Chỉ là ta hiện tại muốn lên đường, chờ đến Quảng Nguyên sau, chúng ta có rảnh liên hệ cùng nhau đi là được. Có chuyện gì, chúng ta cũng có thể hỗ trợ, Ân Đông Minh nói. Cảm ơn, chỉ là trước mắt ta muốn xử lý chính là tư nhân sự vụ, Dương Tử Mi lời nói dịu dàng cự tuyệt. Vậy cho nhau lưu cái điện thoại, làm chúng ta có thể dễ dàng tìm được ngươi. Ân Đông Minh kiến thức quá không ít nữ hài tử, lại lần đầu tiên thấy có thể đem Land Rover khai đến như vậy khí phách. Hơn nữa bên ngoài còn lớn lên thập phần nhu mỹ nữ hài tử, hắn chính là không bỏ được buông tha. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có gặp qua việc đời người. Biết có thể mở ra này nghiêu bức quân bài nữ hài tử, bối cảnh khẳng định cũng thâm hậu, không thể giống đối phó mặt khác nữ hài tử như vậy chơi chơi liền tính, mà là thiệt tình khởi kết giao chi tâm. Ni tốt, Dương Tử Mi móc di động ra, dò hỏi hắn số điện thoại, đưa vào, sau đó bắt thông, ok, Quảng Nguyên tái kiến. Dương Tử Mi nhảy lên trong xe mặt, Sadako cũng lên xe, khởi động chân ga tốc độ cao nhất đi tới. Ân thiếu, này Dương Tử Mi có ý tứ. Chu Đông Vũ nhìn kia tuyệt trần mà đi lên Rover, đối Ân Đông Dương nói, nàng là ta trước phát hiện, các ngươi không được cùng ta đoạt ha. Ân Đông Minh chỉ vào còn lại ba người nói, nàng là của ta, ngươi có thể đem nàng đuổi tới tay lại nói, ta nhất định sẽ đem nàng đuổi tới tay. Nếu ta có thể cùng như vậy nữ hài tử kết giao, ta ba phòng chừng cũng liền sẽ không mỗi ngày mắng ta, ngươi bản tính đánh đến rất tinh. Ta thích nàng tỉ tỉ. Chu Đông Vũ sờ sờ cằm nói, thanh thục, mỹ lệ, trầm tĩnh, làn da hảo, khí chất hảo, thật là ta siêu ái loại hình kia. Tỉ tỉ thoạt nhìn có 23 tuổi đi. Chu đại thiếu, ngươi muốn chơi tỉ đệ luyến, ta liền ái tỉ đệ luyến. Chu Đông Vũ vẻ mặt đương nhiên, nàng khẳng định cũng phù hợp ông nội của ta thẩm mỹ quan. Ông nội của ta chính là mỗi ngày cùng ta kêu la, một thế hệ hảo tức phụ, tam đại ân huệ tôn. Ta tin tưởng, nàng chính là ông nội của ta cảm nhận chung cái loại này hảo tức phụ. Ha ha, nôn, mặt khác ba người làm nôn mửa trạng. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.